Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, vua bóng đá con đường. Real cùng Arsenal này trận đại chiến, ở mấy trận tứ kết chiến bên trong không thể nghi ngờ là được quan tâm nhất một hồi tranh tài. Kịch liệt quá trình, kinh ngạc điểm số, còn có trong dự liệu kết quả. Đều đưa tới các fan bóng đá thể chấn động kịch liệt. Cố nhiên Arsenal là Champions League giải đấu hai giới đương kim vô địch. Nhưng Quaresma ra sau khi đi, Arsenal thực lực cho dù ở Premier League cũng đã mất đi lực cạnh tranh. Vì lẽ đó, cho dù đây là hai chi chân chính nhà giàu trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao, đại gia cũng vẫn như cũ cho rằng Real sẽ đạt được ưu thế áp đảo. Kết quả đúng là Real thắng, có thể toàn bộ thi đấu quá trình tuyệt đối nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Arsenal bị đá rất ngoan cường, cũng rất có uy hiếp, một lần để Real vô cùng chật vật. Nếu như không có Quaresma ở sân bóng Emirates biểu hiện xuất sắc, như vậy Real rất có thể gặp nuốt hận London. Sự thực chứng minh, Arsenal cũng không có như vậy nhược. Hay là Arsenal khoảng cách một cuộc tranh tài thắng lợi, chỉ kém một cái Quaresma khoảng cách. Quaresma từ Arsenal chuyển nhượng gia nhập Liên minh Real, này tiêu đối phương trường. Arsenal thực lực giảm xuống, Real thực lực tăng nhanh như gió, chênh lệch mới thật sự xuất hiện. Nếu như là ở mùa giải trước, khả năng Arsenal sẽ ở sân bóng Emirates đem Real đá ra bông hoa đến. Có thể nói, cuộc tranh tài này tư bản thắng lợi. Đương nhiên, cho dù Arsenal sân nhà thua thi đấu, có thể một, hai điểm số cũng không có để đệ hai tập hợp thi đấu mất đi hồi hộp. Ai có thể giết tiến vào bán kết, vẫn là ẩn số. Arsenal biểu hiện cũng làm cho Arsenal ủng độn nhìn thấy hy vọng. Không thể phòng ngừa, Quaresma biểu hiện lại bị dư luận nhiệt nâng lên đến. Hấp dẫn Arsenal phòng thủ trọng tâm, phát động một lần ghi bàn, lại đánh vào quyết định thi đấu thắng lợi đệ hai hạt ghi bàn. Sau đó Tư Mã dùng biểu hiện của chính mình lần thứ hai chứng minh hắn chính là trên tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Quaresma đối với Real ý nghĩa thật giống như Thượng Đế đối với Cơ Đốc giáo đổ ý nghĩa. Không có Quaresma, Real mấy cái chiến tuyến cũng sớm đã nguội. Mà Quaresma trong trận đấu biểu hiện ra nghề nghiệp tố dưỡng, cũng là làm người thán phục. Đối với ông chủ cũ tràn ngập cảm tình, rồi lại có thể công và tư rõ ràng, đây tuyệt đối là rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ không làm được. Cũng may Quaresma hiện tại đã quen truyền thông hàng ngày giống như đối với hắn thổi phồng. Không phải vậy, Quaresma mỗi ngày cũng không cần làm những khác. Quang chính mình xem báo mừng trộm là được. Real ở London dừng lại một ngày. Không có ở trận đấu kết thúc sau khi trực tiếp ngồi máy bay trở về Madrid. Schuster cũng không hy vọng các cầu thủ quá uể oải. Có điều làm ngày thứ hai Real toàn đội ngồi xe bus cách mở khách sạn đi tới sân bay thời điểm. Để Quaresma không nghĩ tới chính là bên ngoài quán rượu tụ lại rất nhiều Arsenal fan bóng đá. Nếu như đổi làm là cái khác đội bóng fan bóng đá vây quanh ở chung quanh quán rượu. Như vậy không cần phải nói, điểm này là cực đoan fan bóng đá ở vây công đội khách. Đặc biệt là ở đội chủ nhà thua bóng sau khi, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Nhưng hiển nhiên hiện tại Arsenal fan bóng đá không phải ở vây công Real. Dù cho là cực đoan xạ thủ fan bóng đá, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Bọn họ đều là đến đưa Quaresma. Quaresma cho bọn họ từng lưu lại tối tốt đẹp hồi ức. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Quaresma ở lại sân bóng Emirates cái kia chí cao vô thượng. Vinh dự, dù cho hiện tại Quaresma đã không ở Arsenal hiệu lực, nhưng vẫn như cũ là bọn họ thích nhất ngôi sao bóng đá. Cũng là người nhà, làm Quaresma đi ra cửa tiệm rượu. Đi tới xe buýt trước, Arsenal các cổ động viên đột nhiên bùng nổ ra cực nóng tiếng hoan hô. để Quaresma đứng chết chân tại chỗ, theo bản năng hướng về fan bóng đá phất tay một cái. Các cổ động viên tiếng hoan hô càng to lớn hơn, dù cho số lượng không có cỡ nào khuếch đại, nhưng cũng như thế có biển khiếu giống như khí thế. Quaresma lại một lần cảm động a, những này đáng yêu cổ động viên là hắn cũng không có cách nào quên. Càng sẽ không đi quên, thỏa mãn rất nhiều fan bóng đá ký tên chụp ảnh chung thỉnh cầu. Quaresma để Real xe buýt đầy đủ làm lỡ nửa giờ mới xuất phát. Đối với này, cái khác cổ động viên Real Madrid quả thực ước ao đến nổ tung. Bọn họ cũng không có đãi ngộ như vậy. Có thể có một số việc, ước ao là ước ao không đến. Muốn hướng về Quaresma như thế được hoan nghênh, liền muốn trước tiên đạt đến Quaresma trình độ. Đây tuyệt đối là một cái khó như lên trời sự tình. Phải biết, đã có người đem Quaresma phong vương. Từ hiện đại bóng đá phát triển đến hiện tại, giới bóng đá trong lịch sử bị phổ biến tán đồng vua bóng đá chỉ có hai cái. Một cái là Pele, một cái là Maradona, còn cái khác siêu cấp siêu sao, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái vua bóng đá. Tỷ như Van Basten, Ronaldo cùng Zidane vân vân, thực lực cá nhân cùng quán quân vinh dự thiếu một thứ cũng không được. Nếu như Van Basten không bị thương, nếu như Ronaldo có càng nhiều câu lạc bộ vinh dự, nếu như Zidane không có cái kia kinh thiên va chạm, phòng trường hiện tại liền không chỉ là hai vị vua bóng đá. Có điều, Quaresma so với mấy vị chuẩn vua bóng đá, nhưng không thể nghi ngờ muốn càng cường hãn một ít. Đầu tiên ở năng lực cá nhân mặt trên, Quaresma đã sắp muốn làm đến cực hạn, dù cho là năng lực cá nhân vô địch Ronaldo, cũng không dám nói liền so với Quaresma cường. Mà ở vinh dự phương diện, Quaresma dẫn dắt Arsenal liên tục hai cái mùa giải vấn đỉnh Champions League. Cũng lấy xưa nay chưa từng có điểm cao bắt được Premier League quán quân. Càng là dẫn dắt Bồ Đào Nha cướp đoạt vô địch World Cup. Như vậy vinh dự, đủ để sánh vai bất kỳ một vị tiền bối. Vì lẽ đó, hiện nay công nhận lời giải thích là... chỉ phải cái này mùa giải Quaresma có thể kéo dài cao quang biểu hiện. Dẫn dắt Real vấn đỉnh La Liga cùng vô địch Champions League. Lại dẫn dắt binh cường mã trắng Bồ Đào Nha ở trên Euro có xuất sắc phát huy. Như vậy, Quaresma liền đem thoát khỏi chuẩn vua bóng đá danh hiệu. Chính thức vấn đỉnh danh hiệu. Trở thành cùng Pele như thế vĩ đại siêu sao. Vì lẽ đó... cầu thủ Real Madrid muốn đạt đến Quaresma độ cao này, hầu như là không thể. Đương nhiên, bọn họ khả năng căn bản không biết, này còn xa xa không phải Quaresma cực hạn. Có hệ thống phụ trợ, Quaresma trưởng thành căn bản là không có hạn mức tối đa. Rất nhanh là vua bóng đá, sau đó, vượt qua vua bóng đá, quân lâm thiên hạ. Arsenal xe buýt chạy ở đi sân bay trên đường, luôn có fan bóng đá ở ven đường phất tay, coi như là ở sân bay, đều có chuyên môn đưa kỳ cổ động viên, này đều là Quaresma ở lại Arsenal dấu ấn. Trên máy bay, Quaresma duy trì thâm trầm, trên thực tế, tâm tình của hắn vẫn như cũ rất phức tạp, dù cho hắn không muốn thừa nhận chính mình là một cái đa sầu đa cảm người. Hiện tại nhưng cũng phát hiện, rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ, chính mình cũng không có cách nào dễ dàng tiêu tan. Buổi tối có biện pháp nào hay không cùng đi giải trí một hồi? Marcelo ngồi ở Quaresma bên người, cười híp mắt hỏi, Quaresma bị cắt đứt dòng suy nghĩ, tức giận nhìn Marcelo một chút. Cuối tuần chính là La Liga, ngươi còn có tâm sự đi chơi? Marcelo nhún nhún vai, biểu thị rất không đáng kể. Hiển nhiên dưới cuộc tranh tài lão già nhất định phải thay phiên. Chúng ta là chắc chắn sẽ không thủ phát. Vì lẽ đó, Quaresma hít sâu một hơi, thở dài một tiếng lắc lắc đầu. Hắn thật là không thời gian dư thừa đi tiêu khiển giải trí. Còn nhớ được chính mình từng thề qua,